Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, cầu cầu, chương 672, cầu cầu, đưa lên này một chương, bần đạo đột nhiên nhớ tới khi còn bé dưỡng một cái con cún con. Đại danh đỉnh đỉnh Trung Hoa Điền Viên Khuyển, là nhặt được, 3 tháng lớn, vừa cai sữa, lúc đó thật là cao hứng, mang về nhà sau. Món gì ăn ngon đều cho nó ăn, sữa bột, bánh bích quy, mạch nhũ tinh, được rồi, lúc đó là niên đại 80, vật chất còn rất bần cùng, xa rất không giống hiện tại, muốn mua cái gì thì mua cái đó, mua một túi sữa bột đều muốn tính toán rất lâu mới cam lòng. Kết quả bần đạo bị mẹ quất một cái, chó con cũng bị tặng người, rất nhớ niệm tình ta con cún con nha, đã như thế. Vệ gia đảo liền có thể tiến vào tốt tuần hoàn, tự cấp tự túc, duy nhất phiền phức chính là, mỗi một quãng thời gian, cái kia hỏa long thuần thủy bình liền cần lấy ra, đem bên trong tinh luyện nước ngọt sau khi còn lại diêm phân cho đổ ra. Đương nhiên, này đều là vấn đề nhỏ, chỉ ít hiện tại vệ tiểu bắc rất hài lòng, nhưng, đón lấy hắn liền cảm giác thấy hơi đau đầu, mới vừa ăn xong cơm tối. Vệ tiểu bằng liền lén lén lút lút chạy đến vệ tiểu bắc gian phòng. Cuốn lấy vệ tiểu bắc muốn học tập cái kia luyện khí thủ đoạn. Không nghi ngờ chút nào, vệ tiểu bằng cảm giác mình tìm tới trung cực mục tiêu. Nghĩ đến cũng là, vệ tiểu bằng hứng thú ở chỗ phát minh, mà luyện khí như vậy thần kỳ thủ đoạn đang phối hợp đầu óc của chính mình. Không thể nghi ngờ chính là phát minh lợi khí A. Ở vệ tiểu bằng một trận dính chặt lấy sau khi, vệ tiểu bắc không thể không gật đầu, nhưng cũng chỉ có thể ở chính mình nhàn rỗi thời gian. Còn để vệ tiểu bằng ở sinh vật phòng nghiên cứu cố gắng học tập. Dù sao theo vệ tiểu bắc, tuy nói hôi giới tồn tại đã thay đổi chính mình khoa học thế giới quan. Nhưng cũng không thể nói trong thực tế khoa học tri thức sẽ vô dụng nơi. Nếu như không có tác dụng. Chính mình cần gì phải nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu sinh vật học. Vệ tiểu bằng vừa đi, vệ tiểu vân rồi lại theo chui vào. Này vệ tiểu vân tới được mục đích chính là để đại ca cho mình luyện chế một thanh phi kiếm. Phi kiếm, san di, được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác mình bị tiểu muội cái kia muôn màu muôn vẻ trí tưởng tượng cho đánh bại. Nếu như mình có thể luyện chế ra phi kiếm như vậy một người cường hãn binh khí. Như vậy cái khác đồng dạng đẳng cấp bảo bối cũng có thể luyện chế ra đến rồi. Làm sao đến mức không có chuyện gì liền muốn ở trong đầu cân nhắc một thoáng luyện khí kỹ xảo. Luyện không ra, nam nhân thừa nhận chính mình không được là một chuyện rất thống khổ. Nhưng vì bỏ đi vệ tiểu vân cái kia không thiết thực ý nghĩ. Vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể là một hồi chân ngôn quân tử. Đương nhiên, muốn nói phi kiếm đồ chơi này thật là có. Bất quá không trong tay vệ tiểu bắc, mà là ở hôi giới võ quán bên trong. Vệ tiểu bắc cân nhắc thực lực mình nếu như lại tăng lên một ít. Có phải là tìm cái thời gian, đem cái kia cánh chim phi kiếm cho thu phục. Nói thật, từ khi nhìn thấy cái kia cánh chim phi kiếm sau khi... Vệ tiểu bắc liền trông mà thèm đã lâu, phàm là xem qua Hoàn Châu lâu chủ viết, Thục Sơn kiếm hiệp truyện, Gia Hòa, e sợ đều có một cái phi kiếm mộng. Không thể a, nguyên bản tràn đầy phấn khởi vệ tiểu vân mặt nhất thời liền rụ xuống. Có chút dầu dĩ không vui xoay người rời đi, trở về, vệ tiểu bắc cũng có chút không đành lòng tiểu muội, liền vội vàng lên tiếng, sau đó động viên một phen. Hứa hẹn sẽ cho nàng tìm một cái chó con trở về. Vệ tiểu vân từ nhỏ đã muốn dưỡng một cái chó con. Nhưng bởi gia đình kinh tế chờ chút loại hình nguyên nhân. Vệ mẫu nơi nào sẽ cho phép. Đến lúc này, nghe được đại ca vừa nói như thế. Vệ tiểu vân cái kia xẹp mặt nhất thời mặt mày hớn hở. Đốc xúc đại ca mau chóng đem con cún con cho mang về. Đợi đến vệ tiểu vân rời đi. Vệ tiểu bắc thì lại một lần nữa đem sự chú ý quay lại Long Hòa Đình. Ở Long Hòa trong đình, cái kia nhận chủ phù văn thạch cùng hôi cột mốc dung hợp lâu như vậy rồi. Vẫn không có phản ứng, đúng là thanh xuân nước suối, cái bệ bên trong lại sản sinh vài giọt thanh xuân nước suối. Hẳn là đi ra ngoài hoạt động đây, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây, nhưng lại có chút bận tâm này long hỏa bên trong đỉnh đồ vật thậm chí còn thanh xuân nước suối cái. Bệ, long hỏa đỉnh cũng còn tốt, làm mất đi sẽ tự động trở về. Có thể này thanh xuân nước suối cái bệ nếu như bị người đánh cắp đi rồi. Muốn tìm trở về, này độ khó liền không nhỏ. Cái gì quỹ bảo hiểm? Quỹ bảo hiểm thật sự rất đáng tin sao? Không nói những cái khác, chỉ là Vệ Tiểu Bác, e sợ làm được cho dù tốt quỹ bảo hiểm cũng không ngăn được Vệ Tiểu Bác. Quên đi, vẫn là đào tạo mấy con sinh vật ra đến trông coi đồ chơi này tương đối an toàn. Coi như là có cường địch xâm lấn, cũng có thể đem thanh xuân nước suối cái bệ giấu kỹ. Phổ người, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Phổ người sức chiến đấu tuy nói so với người bình thường mạnh hơn một ít. Nhưng cũng chính là một tinh tinh anh thôi. Coi như là gặp gỡ hiện tại võ quán đệ tử nòng cốt đều không phải là đối thủ. Huống hồ càng mạnh hơn đối thủ. Hỏa long người, cái này ngược lại không tệ. Có thể vấn đề là hỏa long người nhiệt độ quá cao. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể làm cho biệt thự phát sinh hỏa hoạn. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân. Để cha mẹ mình xuất hiện nguy hiểm mà đi đúng rồi. Tiểu muội không phải là muốn một cái chó con sao? Chó con, ân, nói thật, sinh mệnh tế đàn gen trong kho là không có cẩu gen. Nhưng cùng cầu có chút tương tự đúng là có. Hải ti hậu duệ cự lang. Ba sao quái bình thường vật. Muốn nói hình thái nếu như thu nhỏ lại. Đúng là cùng cầu không khác nhau lớn bao nhiêu. Dù sao này lang cùng cầu. Nguyên vốn là một cái tổ tiên. Cầu chính là hơn một vạn năm trước. Do người nguyên thủy loại đem hôi lang huấn hóa mà thành. Cho nên người bình thường là rất khó khác nhau nhận ra sói con cùng cầu tề. Nếu như lại đem ngoại hình tân trang một thoáng, coi như là nhà sinh vật học đều rất khó dựa vào mắt thường nhận ra đến. Ở vệ gia trên đào thả trên một ít loại này đào tạo sinh vật. E là cho dù là thần thâu cũng chưa chắc có thể lẻn vào. Cái này có thể có. Phải biết, vệ gia đào vấn đề an toàn. Vệ Tiểu Bắc từ mua đào trước liền cân nhắc rất lâu. Sau khi, ở bồi dưỡng gia tôm mẫu hậu. Trên biển an toàn miễn cưỡng có thể được bảo đảm, mà trên hòn đảo, liền dường như khó lấy bảo đảm, chỉ có thể dựa vào trúc tâm di các loại, chờ, người, hoặc là đệ tử nòng cốt đến bảo vệ, thế nhưng người cũng có thể sẽ xuất hiện để sót, như vậy hiện tại dùng đào tạo sinh vật đến bù đắp điểm ấy lỗ thủng. Không nói không có sơ hở nào, chỉ ít tính an toàn tăng lên rất nhiều, nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc trong lòng chính là một trận hưng phấn, cũng không nghĩ nhiều nữa. Lập tức liền ở trong đầu đem hải ti hậu duệ cự lang gen bản đồ ba chiều phổ cho điều đi ra. Ở cẩn thận kiểm tra một lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác này hải ti hậu duệ cự lang bản đồ gen có chút quái dị. Nhưng cụ thể quái dị ở nơi nào, lại có chút nói không được. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức cầm lấy máy bay riêng. Gọi trúc tâm di điện thoại, lúc này chính đang bến tàu giám sát dưới hàng trúc tâm di nhận được điện thoại. Không khỏi có chút kinh dị, muốn nói sư phụ đơn độc gọi điện thoại cho nàng tỷ lệ thực tại có chút thấp. Hiện tại nhận được điện thoại, đang kinh dị đồng thời, trong lòng còn thoáng có một tia thiết hỉ. Sư phụ tốt, có chuyện tìm ta, trúc tâm di ngọt ngào thăm hỏi một câu. Đúng là để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không quá quen thuộc. Muốn nói trúc tâm di bình thường làm cho người ta ấn tượng chính là có chút lành lạnh. Không nghĩ tới ở trong điện thoại nhưng đã biến thành cái ngọt em gái. À, đi giúp ta mua con chó trở về, Vệ Tiểu Bắc ngẩn người một chút sau khi. Lập tức liền nói ra yêu cầu của chính mình. Mua cầu, được, muốn cái gì giống, bao lớn. Có thể giúp sư phụ làm việc, trúc tâm di trong lòng vẫn là rất sung sướng, vội vàng dò hỏi, cái gì cầu đều được, ân, chủng loại càng nhiều càng tốt, to nhỏ bất luận, Vệ Tiểu Bắc nghĩ một hồi, lo lắng nếu như tùy tiện tuyển một loại cầu, này bản đồ gen chắc đi ra không hẳn đủ, cho nên đơn giản để Trúc Tâm Di tiêu xài một cái. Nhận được mệnh lệnh, Trúc Tâm Di lập tức liền đem giám sát dưới hàng công tác giao cho Andre. Chính mình nhưng là cầm lái thủy phi cơ, hướng về Lithuania thủ đô đảo chạy đi. Ân, muốn phải nhanh lên một chút xong thành sư phụ giao cho nhiệm vụ. Mua cầu địa phương tự nhiên là càng gần càng tốt, cầu chính là nhân loại thân mật nhất đồng bọn. Từ người nguyên thủy thời kỳ bị thuần hóa sau khi, liền đảm nhiệm đi săn thật giúp đỡ. Sau khi theo xã hội loài người không ngừng phát triển, cầu toàn diện tham gia cuộc sống của con người, từ giữ nhà hộ viện chăm sóc khuyển, đến trợ giúp người chăn nuôi khuyển, bắt buôn lậu tập độc cảnh khuyển, điều tra địa lôi quân khuyển, lại tới tâm lý trị liệu chữa bệnh khuyển, gặp phải tai họa thì siêu cứu khuyển, người đuôi trợ thủ đạo manh khuyển, đứa nhỏ bạn chơi xem khuyển chờ chút. Cầu là nhân loại làm ra to lớn cống hiến, một cái rất đơn giản số liệu liền có thể thấy được cầu ở xã hội loài người bên trong tầm quan trọng. Cứ tối khoa học thống kê, toàn thế giới sủng vật chăn nuôi số lượng bên trong, cao nhất chính là cầu, toàn thế giới tổng số ước chừng là 600 triệu đến 700 triệu chỉ. Khoảng chừng 10 người bên trong liền dưỡng có một con chó. Cùng lý. Nói cách khác, nếu như dựa theo ba thanh nhà đến tính toán, khoảng chừng ba hộ người liền dưỡng có một con chó. Trên thực tế cái tỷ lệ này ở Hoa Hạ càng cao hơn. Khoảng chừng là 5 người một con chó. Ở nông thôn, không nuôi chó nhân ra ít. Đương nhiên, làm Hoa Hạ văn hóa quyển một thành viên, Lithuania Vương quốc cũng là nuôi chó đại quốc một trong. Vâng. Cái này đại quốc cũng không phải chỉ quốc thổ diện tích hoặc là nói kinh tế, thực lực quân sự, mà là chỉ khuyển loại số lượng. Lithuania Vương quốc thái độ bình thường là từng nhà nuôi chó. Đồng thời ở đây, khuyển loại tác dụng lại được phát triển mới. Không ít ngư dân đều yêu thích đem cầu mang tới thuyền đánh cá. Ở thả câu đến cá lớn thì, những này cầu sẽ hưng phấn khiêu vào trong biển. Trợ giúp chủ nhân đem ngư hoạch sớm xua đuổi đến thuyền đánh cá phụ cận. Thuận tiện vớt, cho tới những kia hình thể so với khuyển loại càng nhỏ bé hơn ngư. Thông thường đều là bị những người này trực tiếp ngậm lên thuyền đánh cá. Không thể không nói, ở đây, khuyển loại nắm giữ một hạng tân skill, bởi quốc dân đối với khuyển loại yêu thích, đồng thời cũng kích thích tương quan thương mại phát triển. Ở Lithuania Vương quốc thủ đô đảo thì có một cái loại cực lớn khuyển loại thị trường. Trúc Tâm Di mục tiêu chính là chỗ đó. Bất quá, để Trúc Tâm Di không nghĩ tới chính là, chính mình vừa ngồi ở thủy phi cơ chỗ ngồi lái xe trên. Vệ Tiểu Bắc liền chạy tới, một cái bước xa liền từ bến tàu nhảy đến trên phi cơ. Sau đó đặt mông an vị ở Trúc Tâm Di bên người. Đi thôi, ồ, đối với Vệ Tiểu Bắc đến, Trúc Tâm Di không những không hề không vui, ngược lại là trong lòng mơ hồ có chút vui mừng. Nói thật, ngoại trừ ban đầu ở Bạch Tháp Huyền bị Vệ Tiểu Bắc đặc huấn. Sau khi thời gian trong, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, Trúc Tâm Di có rất ít cơ hội cùng Vệ Tiểu Bắc đơn độc ở chung. Thật giống có chút sốt sắng. Vào lúc này, tâm tình kích động đưa đến căng thẳng, cũng làm cho Trúc Tâm Di thiếu một chút không cách nào đem máy bay khởi động. Nhìn thấy Trúc Tâm Di có chút luống cuống tay chân, Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng là chính mình nhìn chằm chằm. Làm cho nàng có chút sốt sắng, vội vàng an ủi, không có chuyện gì, cố gắng mở, ngược lại ở trên biển, ngã xuống cũng không sợ, Vệ Tiểu Bắc đúng là người tài cao gan lớn. Có thể lời nói ra thì có chút phạm vào kỵ húy. Phi phi phi, sư phụ, lão gia ngài có thể nói hay không điểm cắt tường thoại a? Ngài liền như thế không tin ta kỹ thuật, như thế xoay một cái chiết, Trúc Tâm Di trong lòng căng thẳng, đúng là tiêu tan hơn nửa, còn lớn mất chừng Vệ Tiểu Bắc một chút, sau đó khởi động máy bay. Theo máy bay khởi động, tiếng nổ vang rền trực tiếp đem bến tàu trên truyền đến tiếng huyên náo hết mức che giấu. Ở trên mặt biển về phía trước trượt một khoảng cách sau khi, máy bay bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, liền chậm rãi rời đi ngoài khơi, hướng về trên không phóng đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.